Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Hiểu Phong xảy ra chuyện. Đi dạo hơn một canh giờ, xác định thương trường này, hoàn toàn chính xác không có Thanh Hồ Chi Huyết cùng Kim Ngân Bích Yên Thảo. Thẩm Triết lúc này mới tràn đầy bất đắc dĩ trở lại học viện. Vừa trở về không lâu, Triệu Thần liền đem chuẩn bị xong dược liệu toàn bộ đưa tới. Tìm tới còn lại dược liệu sao? Gặp hắn trở về, Triệu Thần tò mò hỏi. Thẩm Triết lắc đầu, Thiên Nhất các giải đề sự tình tạm thời còn không muốn để lộ ra đi. Ta đưa người thụ thương sự tình nói cho phụ thân, hắn nói cho ta biết Kim Ngân Bích Yên Thảo không dễ tìm cho lắm, nhưng Thanh Hồ Chi Huyết hẳn là có thể tìm đến, Triệu Thần nói. Thẩm Triết sững sờ, vội vàng xem ra, ở đâu? Thanh Hồ Chi Huyết, rất nhiều hiệu thuốc không có, số lượng thưa thớt, rất khó chiếm được là một cái phương diện. Càng quan trọng hơn là, thứ này tươi mới dược hiệu tốt nhất, cho dù dùng bình ngọc bảo tồn, hiệu quả cũng sẽ dần dần giảm xuống. Sau một ngày, liền không có nửa điểm tác dụng. Triệu Thần giải thích, nhà hắn cũng làm dược tài sinh ý. Phụ thân Triệu Phàm, đối với rất nhiều dược liệu thuộc tính, biết đến rất rõ ràng. Cho nên, hữu dụng Thanh Hồ Chi Huyết, đều là từ trên thân Nguyệt Thanh Hồ, vừa mới lấy xuống, muốn huyết dịch, nhất định phải bắt lấy sống Thanh Hồ. Phụ thân đã phái người đi tìm, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Triệu Thần nói tiếp, cho lúc trước gia tộc bọn ta cung hóa một cái dược thương, tựa hồ gặp một lần, làm phiền Triệu gia chủ. Thẩm Triết ôm quyền, lần này Triệu Thần cùng phụ thân hắn hoàn toàn chính xác cho mình giúp chiếu cố rất lớn, về sau có cơ hội nhất định phải hào hào cảm tạ một phen. Không cần khách khí, khoát tay áo, Triệu Thần vừa định nói chuyện, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Thẩm Triết, có ở đây không? Mở cửa phòng, Lưu Bằng Việt vội vã đi đến. Triệu Thần, ngươi cũng ở đây, vừa vặn không cần lại tìm một chuyến. Lưu Bằng Việt lộ ra sốt ruột chi sắc. Vương Hiểu Phong giống như gặp được phiền toái. Phiền phức? Thẩm Triết nghi hoặc, vừa rồi chúng ta nói chuyện phiếm, một đám người đi đến. Nhìn thấy những người này, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, để cho ta lập tức rời đi, dù sao không thích hợp, nghĩ đến một người cũng không được tác dụng, liền đến tìm các ngươi. Lưu Bằng Việt nói, đi qua nhìn một chút. Triệu Thần đứng dậy, Thẩm Triết gật đầu, làm bằng hữu, gặp được phiền phức, khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn, đi vào Vương Hiểu Phong ký túc xá. Không chần chờ, gõ cửa tiến vào. Trong phòng, Vương Hiểu Phong ngồi ở một bên, đối diện một thanh niên, ba trung niên nhân, bầu không khí có chút ngột ngạt. Đây chính là ngươi đám kia Hồ Bằng cẩu hữu. Trong tiếng cười lạnh, thanh niên trong thanh âm có nhiều khinh thị. Một đám học cha, bao dung toàn trường đếm ngược trước bốn, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Còn danh xưng cái gì, tứ quân tử, vương gia mặt mũi, đều để ngươi mất hết. Vương Tranh, xin ngươi tôn trọng chút, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Nắm đấm siết chặt, Vương Hiểu Phong quát lớn. Thẩm Triết bọn người nhìn nhau, riêng phần mình nhíu mày. Mặc dù không vui, nhưng từ đối thoại, đó có thể thấy được, song phương hẳn là thuộc về cùng một cái gia tộc. Làm ngoại nhân, không tốt lắm chen vào nói. Tốt, tôn trọng ngươi, cũng không tức giận. Vương Tranh nhìn qua, không để ý Thẩm Triết bọn người. Hai đầu lông mày mang theo ở trên cao nhìn xuống thái độ. Không cùng ngươi nói nhảm, ngươi hẳn là minh bạch. Chúng ta ý đồ đến, chúng ta không thông minh. Có lời gì, còn xin nói rõ, không cần quanh co lòng vòng. Nghe không hiểu. Vương Hiểu Phong nói, vậy thì tốt, ta liền nói rõ đi. Nhíu nhíu mày, Vương Tranh nói, luyện thể bát trọng xuất thế. Chuyện này đã truyền triệt toàn bộ Vương Thành. Không cần nhiều lời, ngươi cũng minh bạch, đã ngươi luyện thể linh dịch, có thể trong thời gian ngắn để cho người ta tấn cấp đến luyện thể lục trọng đỉnh phong, nên cho gia tộc cống hiến ra đến, nhanh chóng tăng lên tộc nhân thực lực. Không sai, Hiểu Phong, mặc dù lấy thiên phú của ngươi cùng thành tích, về sau kế thừa vị trí gia chủ khả năng không lớn, nhưng thân là gia tộc một thành viên, hưởng thụ trong tộc đãi ngộ, hẳn là cam tâm tình nguyện vì trong tộc làm cống hiến. Bên cạnh một vị trung niên mở miệng, không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần đem dược dịch nơi phát ra nói ra, còn lại chúng ta đi làm liền tốt. Lại một vị trung niên nói, Thẩm Triết sầm mặt lại, còn tưởng rằng sự tình khác, không nghĩ tới, lại cùng mình có quan hệ. Xem ra, còn đánh giá thấp luyện thể bát trọng mang tới ảnh hưởng tới dược dịch sự tình, ta sẽ không nói, các ngươi hay là đi thôi. Vương Hiểu Phong khoát tay, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vương Tranh sắc mặt âm trầm xuống, những năm này, vì cho ngươi điểm tinh, tu luyện võ kỹ, Vương Hùng gia chủ, ở trên thân thể ngươi hao tốn bao nhiêu, đừng cho là chúng ta không biết, mà ngươi, chỉ chọn sáng lên 3 ngôi sao, toàn trường đếm ngược thứ 3, võ kỹ càng là ngay cả nhập môn đều không có đạt tới. Trong tộc tài nguyên phân phối, luôn luôn là có quy củ, dạng này tư dụng, vi phạm với gia quy. Chỉ cần 3 vị trưởng lão, liên danh phát âm, đem sự tình chọc ra đến, phụ thân ngươi vị trí gia chủ này, có thể hay không giữ được, cũng còn chưa hẳn, chớ ở trước mặt ta, lấy cái gì thiếu chủ giá đỡ. Lần này tới, không phải cùng ngươi thương nghị, là minh xác nói cho ngươi, dược dịch, lai lịch, giao cũng muốn giao, không giao cũng phải giao. Ngươi uy hiếp ta. Vương Hiểu Phong híp mắt lại, không tính là uy hiếp, chỉ là nói cho ngươi sự thật mà thôi. Các ngươi chi mạch này, khống chế gia tộc thời gian đủ lâu, cũng nên chuyển một chút địa phương. Vương Tranh trong mắt mang theo lạnh nhạt. Bất quá, nếu như ngươi có thể đem dược dịch cho ta, ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão thương nghị, để Vương Hùng gia chủ không mất mặt mũi lui ra đến, mà không phải bị vạch trần, xám xịt xuống đài. Nói đến đây, đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một chồng trang giấy, đặt lên bàn, suy nghĩ thật kỹ đi, cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta muốn biết chuẩn xác đáp án. Đây là những năm này gia chủ ở trên thân thể ngươi tốn hao tài nguyên, không muốn tại tất cả tộc nhân trước mặt triển lộ, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Nói xong, cười lạnh, Vương Tranh nhìn Thẩm Triết bọn người một chút, xoay người rời đi, 3 vị trung niên nhân theo sau lưng. Hiểu Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Thần lại nhịn không được, trách ta vô dụng, lắc đầu, Vương Hiểu Phong lộ ra nồng đậm cô đơn. Phụ thân vì để cho ta có thể trở nên nổi bật, những năm này, vận dụng không ít hy hữu tài nguyên, đáng tiếc. Ta học tập quá cạn bã, lãng phí một cách vô ích. Trong tộc tài nguyên phân phối là có quy củ, thiên tư càng tốt, thành tích càng cao, lấy được càng nhiều. Mà ta loại tư chất này, tình huống bình thường, một chút cũng cầm không lên. Vị này Vương Tranh, cùng ta cùng thế hệ, nhưng đã đột phá thất tinh cảnh gông cùm xiềng xích, thành nhất phẩm thuật pháp sư. Một mực ngấp nghé vị trí gia chủ, không biết làm sao tra ra chuyện này, cũng thuyết phục trong tộc 3 vị trưởng lão, để cho ta xuất ra dược dịch lai lịch, cho hắn thu mua lòng người. Nếu không, liền đem phụ thân sự tình bảo lộ ra. Cái này, Thẩm Triết sắc mặt nhìn không tốt, không nghĩ tới chính mình dược dịch thành đối phương uy hiếp thẻ đánh bạc. Triết tử, ngươi yên tâm, Triệu Thần đã cùng ta đã nói rồi, dược dịch sự tình, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vương Hiểu Phong nhìn qua, nói ra, chính là hại huynh đệ. Loại sự tình này, tuyệt sẽ không làm. Thẩm Triết nhíu mày, không có nói. Bọn hắn liền biết nói bỏ tài nguyên sự tình. Vương gia chủ vô cùng có khả năng nhận tộc quy trừng phạt. Không có việc gì, đến lúc đó liền nói là ta cầu khẩn phụ thân làm như vậy. Ai làm nấy chịu, dù sao những tài nguyên này cũng là ta dùng hết, nhiều nhất nhận trừng phạt mà thôi. Không có đại sự gì. Vương Hiểu Phong nói, trong tộc tranh đấu, tuyệt không đơn giản như vậy. Lưu Bằng Việt lắc đầu, càng là đại gia tộc, tranh đấu càng hung ác, đối phương thật muốn xuất thủ, tuyệt đối phải cắn rơi một miếng thịt, không có khả năng không đau không ngứa, thậm chí làm không cẩn thận đều sẽ chết người. Hay là nói ra đi, Thẩm Triết nói, mặc dù biết rõ chuyện này, sớm muộn đều không che giấu được, nhưng thời gian càng dài, đối với mình càng có lợi. Bất quá, nhìn bộ dáng bây giờ, không nói ra, Vương Hiểu Phong tất nhiên gặp cực lớn phiền phức. Cùng dạng này, còn không bằng nhận, thân là tứ đại gia tộc tử đệ. Chỉ cần không ra học viện, trong thời gian ngắn, không ai dám làm gì mình. Thụ ngươi ân huệ, làm bằng hữu, tuyệt không thể, lại để cho ngươi lâm vào nguy hiểm. Vương Hiểu Phong lắc đầu, kỳ thật. Có một cái biện pháp. Triệu Thần đột nhiên mở miệng, đám người đồng loạt nhìn tới. Gia tộc là có đặc biệt quy củ, thành tích tốt có tư cách hưởng dụng càng nhiều tài nguyên. Nếu như ngươi bây giờ không phải toàn trường đếm ngược trước vài, mà là số dương trước vài, coi như dùng những tài nguyên này, có phải hay không cũng không có tộc nhân dám nói cái gì. Triệu Thần nói, đúng. Vương Hiểu Phong cười khổ, nhưng học tập của ta, các người cũng không phải không biết. Không nói học tập, hai ngày sau, học viện không phải tổ chức thi đấu sao? Chúng ta đều đạt đến luyện thể lục trọng, nếu như tạo thành đội ngũ, có thể cầm tới trước vai. Đạt được học viện ca ngợi, coi như vương gia chủ, vận dụng tài nguyên tin tức tiết lộ ra ngoài thì như thế nào? Thành tích của ngươi đã đầy đủ sử dụng những tài nguyên này. Triệu Thần giải thích nói, tham gia trận đấu, đồng thời thu hoạch được thứ tự. Cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Con mắt nhịn không được sáng lên. Vương Hiểu Phong lập tức cười khổ lắc đầu. Nhưng, chúng ta mấy cái tổ đội, thật có thể cầm tới thứ tự. Đám người trầm mặc, bọn hắn cứ việc đều đạt đến luyện thể lục trọng đỉnh phong. Nhưng trong học viện, cao thủ xuất hiện lớp lớp, không ít nhóm lửa thất tinh học bá, học qua võ kỹ, nhục thân cũng không yếu, căn bản không phải bọn hắn khả năng hiện giờ có thể chống lại. Mặc kệ có thể hay không cầm tới, đây là duy nhất phương hướng. Triệu Thần nhìn qua, tổ đội tham gia đi, ta hôm nay liền đi báo danh. Tốt, ta đồng ý. Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong đồng thời gật đầu, nói xong, đồng loạt hướng Thẩm Triết nhìn lại. Thẩm Triết, ngươi đây, ta, không có trực tiếp trả lời. Thẩm Triết rơi vào trầm tư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.